Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1147, Vô Song Đạo Tổ, Vô Địch Đạo Tổ. Phần 2, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay. Đông đảo chí cường đạo tổ khí tức khóa chặt cấm kỵ Hỏa Liên. Ai xuất thủ liền đánh người đó. Copy nội dung từ Truyện 88. Trong lúc nhất thời, chí cường chân tổ nhóm ai cũng không làm gì được ai. Phong Vương thực lực rất mạnh, cũng tại dốc hết toàn lực trợ giúp Hỏa Vương đi cướp đoạt cấm kỵ Hỏa Liên. Nhưng mà căn bản tác dụng không lớn. Nơi này chí cường chân tổ nhiều lắm, không phải hắn một người có thể chống lại. Copy nội dung từ Truyện 88. Trong lúc nhất thời, cái này một tòa nham tương núi lửa cùng phụ kiện cương vực cũng bị đánh không có. Chỉ còn lại như thế một đóa cấm kỵ Hỏa Liên bình yên đứng ở nơi đây. Ai cũng không dám phá hư cấm kỵ Hỏa Liên. Nhưng người nào cũng đừng nghĩ tùy tiện cướp đi cấm kỵ Hỏa Liên. Copy nội dung từ Truyện 88. Đột ngột, một đạo kinh khủng khí tức giáng lâm. Nhường đông đảo chí cường chân tổ dừng tay. Copy nội dung từ Truyện 88. Có vô địch đạo tổ giáng lâm. Phong Vương nhíu mày. Copy nội dung từ Truyện 88. Hắn không nghĩ tới. Một cái cấm kỵ chí bảo vậy mà đưa tới vô địch đạo tổ chú ý, vậy mà tự mình giáng lâm. Đến vô địch đạo tổ cấp độ này, đồng dạng cấm kỵ chí bảo là không có tác dụng gì. Nhiều lắm là dùng để bồi dưỡng dòng chính. Đối bọn hắn chỗ hữu dụng không thể nghi ngờ là loại kia hiếm thấy cấm kỵ chí bảo. Copy nội dung từ Truyện 88. Nhưng đóa này cấm kỵ Hỏa Liên cũng không tính là đặc biệt hiếm thấy. Khả năng rất lớn chỉ là đối cướp cò chi đại đạo chí cường đạo tổ có sự giúp đỡ to lớn. Đối vô địch đạo tổ hẳn là trợ giúp không lớn. Theo lý thuyết, vô địch đạo tổ cũng không về phần thức tỉnh giáng lâm đi. Copy nội dung từ Truyện 88. Cùng lúc đó, hắn có chút hiếu kỳ. Người đến cùng là vị nào vô địch đạo tổ? Răng rắc, copy nội dung từ Truyện 88. Hư không vỡ ra, một thân ảnh đi ra. Cái này mặt người mạo trắng nõn lạnh lùng. Phảng phất nhẹ nhàng công tử, nhưng lại giống như là lãnh khốc sát thủ. Hai tay phía sau, hiển thị rõ vô địch chi tư. Copy nội dung từ Truyện 88. Nhìn thấy người này, Di Thiên Tông ba vị chí cường chân tổ nhao nhao kính nói. Bái kiến Vô Song đạo tổ. Là hắn. Copy nội dung từ Truyện 88. Tất cả chí cường đạo tổ nhao nhao biến sắc. Vô Song đạo tổ, Di Thiên Tông vô địch đạo tổ một trong, mà lại là tương đối tuổi trẻ một vị đạo tổ. Vẫn là bọn hắn đã từng một cái vãn bối. Copy nội dung từ Truyện 88. Vô Song đạo tổ tại quật khởi trước đó, tại Hạo Hải vực giới có một cái Vô Song công tử mỹ danh. 10 điểm phong lưu phóng khoáng, có thể bị một cái nữ nhân phản bội về sau. Họa phong liền triệt để thay đổi, trở nên lãnh khốc vô tình. Phàm là ngỗ nghịch hắn người, hắn toàn bộ giết. Vô Song đạo tổ trưởng thành trên đường, đều là huyết tinh giết chóc. Copy nội dung từ Truyện 88. Nhưng hắn thiên phú rất nhanh. Mặc dù không có thể xông phá vô địch chân tổ cùng vô thượng chân tổ gông cùm xiềng xích, nhưng cũng đạt tới vô địch chân tổ cực hạn, cùng mấy vị khác vô địch chân tổ xưng bá một thời đại. Cái này cấm kỵ Hỏa Liên, ta muốn. Copy nội dung từ Truyện 88. Vô Song đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Một vị chí cường đạo tổ mở miệng nói. Vô Song đạo tổ, ngươi vừa đến đã muốn một cái cấm kỵ chí bảo. Không khỏi quá bá đạo đi. Copy nội dung từ Truyện 88. Ồn ào, quyết, Vô Song đạo tổ xuất thủ. Một cái tay hóa thành bạch ngọc. Rõ ràng là một môn chí cường đạo thuật. Cũng là hắn thành danh đạo thuật. Bạch Tịnh Thông Thiên Thủ. Copy nội dung từ Truyện 88. Oanh, một nháy mắt, Tên kia Chí Cường Đạo Tổ liền bị đánh bay. Ngực cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, thương thế như vậy còn giết không được tên kia Chí Cường Đạo Tổ. Nhưng lại chân chính thương tổn tới tên kia Chí Cường Đạo Tổ. Nếu là tiếp tục công kích nhiều lần, nói không chừng thật sự có thể trọng thương chính là giết tới hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như thực lực của ta không có bị áp chế, giết ngươi dạng này Chí Cường Đạo Tổ, 3 chiêu là được. Vô Song Đạo Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Đây không phải khoác lác, mà là sự thật. Copy nội dung từ truyện 88. Tại huyền hư cổ giới áp chế xuống, hắn dạng này vô địch đạo tổ bị áp chế thực lực càng nhiều. Bây giờ phát huy ra thực lực xen vào tứ trọng thiên đạo tổ cực hạn cùng ngũ trọng thiên đạo tổ ở giữa. Mà Chí Cường Đạo Tổ phát huy ra thực lực xen vào phổ thông tứ trọng thiên đạo tổ cùng đỉnh tiêm tứ trọng thiên đạo tổ ở giữa. Cho nên, Vô Song Đạo Tổ tại dạng này tình huống dưới muốn giết chết một tên Chí Cường Đạo Tổ cũng cần một điểm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể hắn nếu là thật sự nhìn chằm chằm một tên Chí Cường Đạo Tổ không từ bỏ toàn lực công kích hắn, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Tên kia Chí Cường Đạo Tổ bị làm bị thương về sau, cũng không dám lên tiếng nữa. Miễn cho Vô Song Đạo Tổ thật sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Hỏa Vương 10 điểm không cam tâm. Tựa hồ muốn làm những gì. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Vương thấy thế, vội vàng truyền âm đạo. Hỏa Vương, đừng xúc động. Hắn sợ Hỏa Vương sẽ liều lĩnh cướp đoạt cấm kỵ Hỏa Liên. Kia cho dù cướp đoạt tới tay, cũng tất nhiên sẽ bị Vô Song Đạo Tổ truy sát. Copy nội dung từ truyện 88. Nói như vậy, hai người bọn họ liên thủ đều không phải là Vô Song Đạo Tổ đối thủ. Hỏa Vương rất có thể sẽ bởi vậy vẫn lạc. Ta minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Vương trả lời, có thể đón lấy. Hắn lại nói, nhưng là ta không cam tâm. Đây là ta duy nhất cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói như thế, Phong Vương thần sắc biến đổi. Muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Vương bằng nhanh nhất tốc độ đi tới cấm kỵ Hỏa Liên trước mặt. Đưa tay liền bắt cấm kỵ Hỏa Liên. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Đại khủng bố sự tình giáng lâm. Trong chốc lát, Hỏa Vương liền bị đả thương nặng. Dù sao cái này thế nhưng là cấm kỵ chí bảo đại khủng bố. Cái khác Chí Cường Đạo Tổ cũng không dám trực tiếp lấy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Hỏa Vương vậy mà như thế mãng. Trực tiếp liền đưa tay bắt cấm kỵ Hỏa Liên. Thu, copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ Hỏa Liên bị Hỏa Vương thu lại. Trên người trọng thương thương thế cũng lợi dụng một cái khôi phục loại chí bảo trong nháy mắt khôi phục gần một nửa. Nhưng vẫn là ở vào thương thế không nhẹ trạng thái. Hỏa Vương, ngươi muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Song Đạo Tổ nổi giận. Hắn đã tuyên bố đóa này cấm kỵ Hỏa Liên là hắn a, lại còn có người dám cùng hắn cướp đoạt cấm kỵ Hỏa Liên. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói hắn cũng không phải là rất quan tâm đóa này cấm kỵ Hỏa Liên. Hắn lần này giáng lâm lửa diễm cấm kỵ cũng không chỉ là vì một cái cấm kỵ Hỏa Liên. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép một cái Chí Cường Đạo Tổ cùng hắn cướp đoạt cấm kỵ Hỏa Liên. Hơn mấu chốt chính là, Hỏa Vương vậy mà thật cướp được. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước hắn không có chú ý tới Hỏa Vương cử động. Cái khác Chí Cường Đạo Tổ cũng không có chút nào chú ý tới. Bởi vì cũng không ngờ rằng Hỏa Vương sẽ động thủ. Đáng chết, Hỏa Vương cái này ra hỏa thực lực không mạnh. Lúc đầu không có hy vọng thu hoạch được cấm kỵ Hỏa Liên. Có thể ta đến nhường rất nhiều Chí Cường Đạo Tổ dừng tay. Nếu là Hỏa Vương cuối cùng mang theo cấm kỵ Hỏa Liên trốn, ngoại giới sẽ làm sao tuyên truyền ta? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Vô Song đạo tổ nghĩ thầm. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nói hắn chính là thay Hỏa Vương làm công người làm công. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ đến đây, hắn sát ý sôi trào. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Vô Song đạo tổ động, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Hỏa Vương trước mặt. Bạch Tịnh thông thiên thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Như bạch ngọc tay xé rách hết thảy quy tắc, giết tới Hỏa Vương trước mặt. Cái gặp Hỏa Vương trên thân hiện lên một bộ áo giáp màu đen, chính là Hắc Phong Sơn đỉnh tiêm đạo khí phòng ngự áo giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Hỏa Vương trên thân còn hiển hiện một đạo hỏa hồng cái lồng. Cái lồng trên phảng phất có một đầu thái cổ hỗn độn kim ô tại gào thét bay lượn. Cái này chính là hắn hỏa hệ phòng ngự đạo thuật, thái ô kim cháo. Nhưng mà, đây hết thảy phòng ngự tại Vô Song đạo tổ trước mặt căn bản vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, thái ô kim cháo bị ép. Hỏa Vương áo giáp cũng tiếp theo bị Vô Song đạo tổ đánh nứt. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch một tiếng, Hỏa Vương bay rớt ra ngoài, nện hủy một mảng lớn nham tương khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu, Hỏa Vương liền thụ thương không nhẹ, lần này càng là đả thương nặng. Đột ngột, copy nội dung từ truyện 88. Hư không bên trong xuất hiện từng cái mang theo cấm kỵ quy tắc bàn tay lớn đập xuống, tựa hồ muốn Hỏa Vương triệt để oanh sát. Hỏa Vương ra sức phản kháng, thi triển một môn đạo thuật, huyễn hóa ra vô số thái cổ hỗn độn kim ô, cùng Vô Song đạo tổ trường pháp đạo thuật đối bính. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, hư không chấn động, quy tắc sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Vương lần lượt bị thương tổn tới, hắn không còn dám cùng Vô Song đạo tổ giao thủ. Hóa thành bản thể, rõ ràng là một cái thái cổ hỗn độn kim ô. Cái gặp Hỏa Vương hóa thành thái cổ hỗn độn kim ô về sau, hai cánh mở ra, liền muốn hóa thành một đạo hồng quang xé rách hư không bỏ chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, đúng lúc này, Vô Song đạo tổ hai con ngươi hóa thành hai đạo lãnh quang, trực tiếp xuyên thủng Hỏa Vương hai cánh. Đón lấy, Vô Song đạo tổ xuất hiện tại Hỏa Vương trên đỉnh đầu, một quyền phá vỡ Hỏa Vương thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng ầm vang, Hỏa Vương thân thể cao lớn rơi xuống phía dưới, lại lần nữa hóa thành hình người, nhưng đã 10 điểm thê thảm, sức chiến đấu cắt giảm đến rất yếu trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Song đạo tổ, còn xin thủ hạ lưu tình. Phong Vương rốt cục mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Vương, ngươi cũng muốn chết phải không? Vô Song đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Phong Vương vội vàng nói. Vô Song đạo tổ, thực lực của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Nhưng ngươi nếu là giết chết Hỏa Vương, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn liền sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Copy nội dung từ truyện 88. Uy hiếp ta. Chấm. Vô Song đạo tổ ha ha cười to. Ta Vô Song đạo tổ là thụ uy hiếp người sao? Ta hôm nay liền chém giết Hỏa Vương, lại chém giết ngươi cái này Phong Vương. Ta ngược lại thật ra nhìn xem Hắc Phong Sơn như thế nào cùng ta không chết không thôi. Nói, Vô Song đạo tổ ngưng tụ một cái cấm kỵ trường mâu, liền muốn lấy căn này cấm kỵ trường mâu chém giết Hỏa Vương. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, cấm kỵ trường mâu đâm về phía Hỏa Vương. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Vương muốn ngăn cản, lại bị Vô Song đạo tổ khí tức khóa chặt, một cái tay đem đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại cấm kỵ trường mâu sắp rơi vào Hỏa Vương trên người thời điểm, Một cái lửa bàn tay lớn màu đỏ đột ngột xuất hiện. Một chưởng chôn vùi Vô Song đạo tổ cấm kỵ trường mâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, một đạo nguyên vẹn bị ngọn lửa bao phủ thân ảnh đi ra. Nhìn thấy người này, Hỏa Vương vội vàng vui vẻ nói. Sư tôn, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.